Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 998, Ngươi Dám Ăn Không? Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, ở tất cả mọi người chú ý hả? Thành tựu nhân vật tiêu điểm vậy đối với cụ già, đẩy ra đỡ người nhà mình, đang chính thân thể. Hướng về phía Lâm Kiệt liền chậm rãi khom người xuống. Cái này ngoài dự đoán của mọi người cử động, làm Lâm Kiệt, còn có người chung quanh kinh ngạc không thôi. Tạm thời bây giờ, chính là bấm chụp lại tiếng rắc rắc không ngừng. Hai vị lão nhân ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới. Từ từ đứng dậy, lão đầu đưa tay đỡ bên người bà cụ. Nhìn Lâm Kiệt chậm rãi mở miệng nói. Bác sĩ Lâm. Mới vừa rồi cúi người, là ta và bạn già đại biểu nhi tử hướng ngươi nói xin lỗi. Hắn hành vi, mạo phạm người nhà ngươi và bạn, cũng thực làm chúng ta bị xấu hổ. Ngươi đối với hắn dạy bảo, là đúng, nếu như là ta, vậy cần phải cầm hắn đôi đành gãy chân không thể. Lão đầu sắc mặt đau khổ nói, chỉ là, cái đó vô liêm sỉ người lại vẫn không hấp thụ giáo huấn. Còn dám khi dễ người ta đứa nhỏ, hắn như có hôm nay gặp gỡ, nên à, cái này tất cả đều là chính hắn làm à, đều là mình làm à, vừa nói, vị cụ già này liền ô ô khóc, bên người hắn bà cụ, cũng là thỉnh thoảng lấy sống bàn tay lau chùi khóe mắt. Toàn bộ hiện trường trừ vị cụ già này đè nén tiếng khóc bên ngoài, là một phiến yên lặng. Nghe qua quá nhiều cụ già không nói phải trái, động một chút là dân lừa bịp chuyện, đột nhiên gặp như thế đối với biết lý lẽ cụ già. Lâm Kiệt thật là có chút không thích ứng, hắn trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói, đối với các ngài đau mất thương con, ta biểu hiện sâu sắc tiếc nuối, xin nén bi thương, bảo trọng thân thể, lão đầu từ từ ngừng tiếng khóc, nói. Ta đứa nhỏ này lúc còn bé rất ngoan, thật tốt vô cùng, trưởng thành, tại sao sẽ biến thành như vậy? Tại sao sẽ biến thành như vậy à? Cụ già một bên giận dữ chất vấn, một bên từ từ xoay người, bước chân nặng nề chậm rãi rời đi. Lâm Kiệt cũng ở đây Tần Cương, Quan Mộc Hoa đám người dưới sự hộ tống, vào cách đó không xa giải phẫu chuẩn bị phòng, giải quyết xong vấn đề. Đơn giản rửa mặt sau đó, Lâm Kiệt một bên thay quần áo, vừa hỏi Quan Mộc Hoa, kết quả là tình huống gì? Vì không ảnh hưởng hôm nay giải phẫu, đã qua đêm đang để cho Quan Mộc Hoa công bố sự thật sau đó. Lâm Kiệt liền tận lực che giấu tin tức của phương diện này thu thập. Quan Mộc Hoa bầm một chút giọng, cặn kẽ giới thiệu, đã qua đêm, cầm thật tình tuyên bố ra ngoài sau đó. Liền đưa tới rất lớn phản ứng và thảo luận, nhất là Lưu Tuấn chết ngoài ý muốn, lại là làm cái này một chuyện, được chú ý, không khéo chính là, cảnh sát cũng theo đó ban bố tình huống thông báo không chỉ có thông báo liền Lưu Tuấn, chết ngoài ý muốn cặn kẽ căn nguyên và quá trình, còn công bố bước đầu kiểm nghiệm xác kết quả. Căn bản xác nhận là penicillin cấp tính dị ứng đưa đến tim mau chóng ngừng. Phần này cảnh sát, thông báo, cơ hồ để cho Lưu Tuấn thu được nhiều người miệng nhất trí chỉ trích. Đồng thời, Lưu Tuấn thân thế bối cảnh, đơn vị làm việc, còn có cùng hắn ở chung với nhau mấy tên thanh niên kia. Cũng bị thần thông quảng đại bạn trên mạng từng cái lột đi ra. Quan Mộc Hoa giọng mang diễu cợt nói, sâu lột bạn trên mạng còn phát hiện, có ba người thanh niên sau lưng gia tộc xí nghiệp, đều là Lưu Tuấn nơi ở đơn vị làm việc quân an đầu tư chứng khoán cổ đông. Trên net liền có không, ít người bắt đầu công kích quân an đầu tư chứng khoán công ty này. Như vậy mũi dùi chuyển hướng, làm Lâm Kiệt có chút ra ý liệu, nghĩ ngợi hỏi. Đây là đối thủ cạnh tranh ở nhân cơ hội bôi đen công kích. Tần Cương nhận lấy nói. Nói, hẳn là như vậy. Ở buôn bán lãnh vực, đối thủ cạnh tranh tổng là có. như vậy có thể bỏ đá xuống giếng tốt cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lâm Kiệt, ở buổi trưa 12 giờ, Quân An đầu tư chứng khoán ngay tại mình chính thức trang web ban bố một cái thông báo. Tổng Giám đốc Thư Việt Bình là công ty Phó Tổng Lưu Tuấn hành vi thừa làm liên đới trách nhiệm, đã tự nhận trách nhiệm từ chức. Đây cũng là một cái để cho Lâm Kiệt tin tức ngoài ý muốn. Xem ra cái này một vị đã qua đêm gọi điện thoại tố đạo áy náy giao phó người, cũng bị đẩy ra tới thành tựu vật hy sinh tới tắt lửa. Lâm Kiệt, Tần Cương tiếp tục nói, lo cho gia đình người trưởng đà Thư Việt Trạch, còn có ngoài ra ba tên thanh niên phụ thân, đang trong phòng làm việc chờ ngươi, đợi bao nhiêu thời gian? Tần Cương nhẹ giọng nói, kém không nhiều nửa giờ đi, bọn họ là cùng Lưu Tuấn người nhà trước sau chân đến. Bất quá bọn họ là tránh được người ngoài, trực tiếp đi phòng làm việc của ngươi, mà Lưu Tuấn người nhà chính là đi thẳng tới nơi này bên ngoài phòng giải phẫu chờ phòng. Lâm Kiệt như có sở ngộ nói, Lưu Tuấn người nhà chạy thẳng tới nơi này, hiển nhiên là có người chỉ điểm bọn họ. Hắn nghĩ tới một chút, hỏi, vị kia cụ già mới vừa rồi nói xin lỗi và tỏ thái độ, sẽ không cũng có người trước thời hạn an bài xong chưa? Quan Mộc Hoa suy đoán nói, không loại bỏ có khả năng này. Lưu Tuấn chết, cho dù ngươi có trách nhiệm, cũng là trách nhiệm nhỏ vô cùng liên đới gián tiếp trách nhiệm. Tối đa bồi thường một chút tiền chuyện, ở quần tình mãnh liệt dưới tình huống, vì chút tiền này, mất đi cả đời danh dự, có chút cái mất nhiều hơn cái được. Cho dù Lưu Tuấn người nhà đắm chìm trong mất đi người nhà to lớn đau buồn bên trong, phương diện này lý trí hẳn vẫn phải có. Nếu như lại có một ít người như lo cho gia đình ở sau lưng lấy lợi ích tới khuyên, vậy Lưu Tuấn người nhà như thế nào lựa chọn lại rõ ràng bất quá. Nghe được cái này, đã thay xong quần áo Lâm Kiệt thở dài một cái, lẩm bẩm, ta ngược lại là vô cùng hy vọng đây là vậy đối với cụ già phát ra từ nội tâm lựa chọn. Đi thôi, chúng ta đi gặp vừa gặp Thư Việt Trạch bọn họ, Thư tiên sinh, còn có Nghiêm tổng, Cố tổng, Tô tổng, mời ngồi. Ở Thư Việt Trạch giới thiệu, Lâm Kiệt biết và hắn cùng đi cao hơn, tối sầm và một mập ba vị người trung niên, đơn giản hàn huyên sau đó, hai bên phân chủ khách ngồi xuống. Lâm chuyên gia, thật không phải với, Thư Việt Trạch đầu tiên tỏ thái độ nói, là chúng ta sơ vu dạy dỗ, để cho nhà bọn nhỏ không biết nặng nhẹ, tùy ý ngông là, làm chuyện sai lầm, thật sự là thật xin lỗi. Lâm Kiệt giọng nhàn nhạt nói, bọn họ đối với em gái ta xúc phạm coi như là mang kèm. Bạn của ta mới là bị mạo phạm chánh chủ. Một điểm này, chúng ta là biết, trắng mập Tô Tổng một mặt chân thành nói. Lâm chuyên gia ngươi tại giải phẫu phòng bận rộn thời gian, chúng ta đã trước hướng Trần Lị Lị và nàng bạn trai Lộ bác sĩ làm chính thức nói xin lỗi, biểu đạt chúng ta lòng áy náy. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, nói, đã như vậy, ta bên này vậy không có chuyện gì, chuyện này cứ như vậy đi qua đi. Cảm ơn Lâm chuyên gia khoan thứ, chúng ta nhất định sẽ nhiều hơn giáo dục. Lại nữa để cho vậy mấy cái thằng nhóc làm ra chuyện tương tự tình. Vừa nói lời này, Thư Việt Trạch cầm lấy bên người một cái thật dài hình chữ nhật nghiêng bình hộp gấm, đưa tới, nói, chúng ta tình cờ biết được, Lâm chuyên gia ngươi đang chủ trì hạng nhất trọng yếu nghiên cứu hạng mục, đối với hoang dại nhân sâm núi lâu năm có nhu cầu. Đây là ta mấy năm này tình cờ lấy được một củ nhân sâm, quyền khi chúng ta đối với bộ môn nghiên cứu giúp đỡ. Xin Lâm chuyên gia nhận lấy, lại là nhân sâm. Lâm Kiệt đưa tay nhận lấy cái nghiêng bình hộp gấm, vén lên vừa thấy, trong này dùng trong suốt màng, dán kín trước một bụi có hai cái lô đầu liền nhân sâm. Rễ nhân sâm miên dài, dài nhất rễ nhân sâm đều vượt qua 1 mét, lập tức, hắn liền động lòng. Như vậy hoang dại nhân sâm núi lâu năm đều là có thể gặp, không thể cầu thứ tốt. Vì nghiên cứu khóa đề, dĩ nhiên là dự trữ càng nhiều càng tốt. Lâm Kiệt giả vờ từ chối nói, đây chính là thư tiên sinh cất giữ bảo bối, ta cũng không thể thu, xin hãy nhận lấy. Thư Việt Trạch rất là nhiệt tình nói, lấy Lâm chuyên gia y thuật, cái này củ nhân sâm thả ở trong tay ngươi, có lẽ là có thể cứu chữa mấy chục người mấy trăm người. Đây có thể so đặt ở trên tay ta, có thể phát huy ra lớn hơn công hiệu, mời Lâm chuyên gia nhất định nhận lấy. Nghiêm Tổng, Cố Tổng và Tô Tổng vậy cùng nhau khuyên. Lâm Kiệt ha ha cười nói, vậy ta sẽ không khách khí, thực không dám giấu giếm. Ta nghiên cứu khóa đề quả thật rất cần cái này củ nhân sâm. Chờ ta khóa đề thành quả đi ra, nhất định cảm ơn các vị hôm nay khẳng khái tương trợ. Đưa đi Thư Việt Trạch các người. Lâm Kiệt lập tức cho Chu Hoành Chí gọi một cú điện thoại. Biết được hắn đang chi nhánh bệnh viện phó lầu cho bệnh nhân bắt mạch. Rồi mời hắn tới phòng làm việc giám định một chút nhân sâm. Lâm Kiệt bên này mới vừa để điện thoại xuống. Lộ Khai Thành và Trần Lị Lị liền gõ cửa mà vào. Lâm Kiệt, đây là thư tổng bọn họ cho tinh thần bồi thường. Ngươi xem. Lâm Kiệt thấy Lộ Khai Thành đưa tới chi phiếu. Là một tấm 2 triệu chi phiếu. Gật đầu nói, nếu là bọn họ cho bồi thường, vậy các ngươi thu là tốt. Lộ Khai Thành vội vàng từ chối. Lâm Kiệt, chúng ta cái này ý tốt như vậy à? Bọn họ cũng đều là nhìn ngươi mặt mũi mới cho. Tiền này, hẳn ngươi thu mới là. Vừa nói lời này, hắn lại đem chi phiếu đi Lâm Kiệt trước người đưa để. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, đưa tay nhận lấy chi phiếu, còn dùng ngón tay lực mạnh bắn một chút, lớn tiếng nói, nếu ngươi như thế khách khí, vậy ta thu, dù sao không có ai ngại tiền hơn. Đây chính là 2 triệu đâu, vừa vặn ta cũng muốn đổi một chiếc xe. Lần này, Lộ Khai Thành đệ chi phiếu tay cương trên không trung, biểu tình trên mặt cũng là ngưng lại, không biết nên xử lý như thế nào. Đứng ở một bên Trần Lị Lị chính là cười một tiếng, đưa chân đá Lộ Khai Thành một chút, sảng giọng, ngươi nhà ngươi, kiểu cách cái gì à? Người khác bồi thường, ngươi thu chính là, và Lâm Kiệt còn khách khí làm gì à? Ngốc tử, còn không nhìn ra à? Lâm Kiệt đây là cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Lộ Khai Thành nạo một chút đầu, ngu cười một tiếng, nói, ta đây không phải là giả vờ khách khí một chút sao? Ai biết Lâm Kiệt không theo như lẽ thường ra bài, thật không khách khí tiếp đi qua, lập tức liền đem ta làm mông. Lâm Kiệt cầm chi phiếu đưa cho Trần Lị Lị, cười nói, chúng ta bây giờ không cần dối trá khách sáo. Đây chính là 2 triệu đâu, muốn ở đặt ở 1 năm hơn trước, đừng nói khách khí cho, nói không chừng ta còn sẽ động thủ cướp đây. Trần Lị Lị nhận lấy chi phiếu, cười hì hì nói, bây giờ ngươi, nhưng mà tiền muôn bạc biển, phỏng đoán 20 triệu đều không coi vào đâu chứ. Cầm chi phiếu thận trọng bỏ vào trong sách tay, nàng nói tiếp, Lâm Kiệt, lần này là thật phải cảm ơn ngươi. Ngươi ngày nào có rảnh rỗi à? Ta để cho nhà ta A Thành cho ngươi làm một bàn thức ăn ngon, đơn độc mời ngươi. Lâm Kiệt liếc một mực cười ngây ngô Lộ Khai Thành một mắt, nói, Lộ Khai Thành đã làm thức ăn, ta đều ăn qua nhiều lần, nhưng là tài nấu nướng của ngươi, thật giống như không hưởng qua đây. Thật muốn biểu thành ý mà nói, hẳn là ngươi tự mình xuống bếp mới được. Trần Lị Lị liếc Lâm Kiệt một mắt, khiêu khích cười nói, ta đây là dám xuống bếp làm thức ăn. Vấn đề là, ngươi dám ăn không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/neu-tsi-nối-tsi-gạch-nối-tsi-u-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.